Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312 họ kia biết đâu sau này lại là phúc. Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn đi ngang qua khắc hoa hình tròn đá phiến phía dưới, cư nhiên sẽ cất giấu một vị hóa vụ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Cũng không nghĩ tới Tây Môn Thế Gia vì đối phó hắn. Cư nhiên liền bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi đều phái ra tới. Cho nên Giang Tâm Thành cơ hồ không có phòng bị. Tây Môn Khánh Chi khoảng cách hắn lại thân cận quá thân cận quá. Bởi vì thân xuyên gỗ đàn Âu phục duyên cớ. Giang Tâm Thành vương cảnh viên mãn thần thức cũng không có phát hiện Tây Môn Khánh Chi. Bởi vậy thế nhưng bị Tây Môn Khánh Chi một kích đắc thủ. Đối mặt Tây Môn Khánh Chi hóa vũ cảnh hậu kỳ khủng bố nguyên lực, Giang Tâm Thành nguyên lực vừa mới bắt đầu thời điểm cơ hồ không có ngăn cản chi lực, bị bẻ gãy nghiền nát mà phá tan, hướng tới hắn đan điền mãnh liệt mà đi. Mắt thấy sắp tiến vào đan điền, Giang Tâm Thành đúng lúc này trong mắt quang mang bùng lên, đột nhiên thúc dục cắn nuốt nguyên lực, bảo vệ Tây Môn Khánh Chi nguyên lực đánh sâu vào lại đây vài đạo kinh mạch. Sau đó tùy ý Tây Môn Khánh Chi trong cơ thể đáng sợ nguyên lực nhảy vào trong đan điền. Chờ đến Tây Môn Khánh Chi nguyên lực nhảy vào Giang Tâm Thành đan điền, Giang Tâm Thành cao tới vương cảnh viên mãn thần thức chen chúc mà đến, ngăn cách Tây Môn Khánh Chi cùng nhảy vào Giang Tâm Thành đan điền nguyên lực liên hệ, khiến cho Tây Môn Khánh Chi vô pháp khống chế nhảy vào Giang Tâm Thành đan điền trung nguyên lực. Bất quá đối với này Tây Môn Khánh Chi cũng không có để ý, tiếp tục thúc dục mãnh liệt nguyên lực nhảy vào Giang Tâm Thành đan điền, làm Giang Tâm Thành đan điền trung thuộc về chính mình Thiên Cực Quyết nguyên lực càng ngày càng nhiều. Thiên Cực Quyết là hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, cũng là Nguyên Cực Quyết tiến giai công pháp, cùng Nguyên Cực Quyết một mạch tương thừa. Cũng không biết Tây Môn Khánh Chi là từ đâu nhi được đến cửa này cường đại nguyên lực công pháp, tu luyện ra nguyên lực hơn xa Nguyên Cực Quyết tu luyện ra nguyên lực. Tây Môn Khánh Chi cũng không để ý Giang Tâm Thành cắt đứt hắn đối Giang Tâm Thành đan điền chung nguyên lực khống chế. Bởi vì ở tu luyện giới thường thức chung, mỗi cái tu luyện giả tu luyện ra nguyên lực đều có điều khác biệt. Thậm chí liền tính tu luyện cùng loại nguyên lực công pháp tu luyện giả tu luyện ra nguyên lực cũng có điều khác biệt. Một khi bị khắc tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực tiến vào đan điền chung, nguyên sĩ căn bản vô pháp hóa giải, chỉ có thể tùy ý này cổ nguyên lực khắp nơi phá hư, cuối cùng làm cho đan điền bị hao tổn, từ đây biến thành một cái phế nhân. Đây là tu luyện giới thường thức, đây cũng là Tây Môn Khánh Chi thường thức. Hắn cũng không cho rằng Giang Tâm Thành có thể hóa giải trong thân thể hắn nguyên lực, đặc biệt là tại như vậy đoạn thời gian nổi. Cho nên Tây Môn Khánh Chi cảm thấy hắn đưa vào Giang Tâm Thành đan điền trung nguyên lực càng nhiều, Giang Tâm Thành đan điền bị phá hư liền càng nghiêm trọng, cũng phá hư càng nhanh. Chờ đến Giang Tâm Thành đan điền bị phá hư tới rồi nhất định trình độ, Giang Tâm Thành liền sẽ trở thành một cái phế nhân. Đây là Tây Môn Khánh Chi tính toán, mà phía trước hắn tính toán là trực tiếp khống chế nguyên lực ở Giang Tâm Thành đan điền trung làm phá hư, nhưng là không nghĩ tới Giang Tâm Thành thần thức như vậy cường đại, thế nhưng ngăn cách hắn đối nhảy vào Giang Tâm Thành đan điền trung nguyên lực khống chế. Bất quá này đối Tây Môn Khánh Chi kế hoạch không nhiều lắm ảnh hưởng. Khống chế không được liền khống chế không được, nhiều nhất cũng chính là dùng nhiều phí một chút thời gian, nhiều hướng Giang Tâm Thành đan điền trung đưa vào một ít nguyên lực thôi. Cuối cùng Giang Tâm Thành vẫn là muốn đan điền bị hủy, biến thành một cái phế nhân. Chỉ là Tây Môn Khánh Chi vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến hắn hành động, thế nhưng sẽ cho Giang Tâm Thành mang đến một hồi thiên đại tạo hóa. Đối mặt chen chúc tiến vào đan điền thiên cực quyết nguyên lực, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, bất quá đồng tử chỗ sâu trong lại xẹt qua một mạt lãnh lệ chi sắc. Như thế nguy cơ, quả thực có thể nói là hắn trọng sinh tới nay gặp được lớn nhất nguy cơ chi nhất. Một khi ứng đối vô ý, chờ đợi Giang Tâm Thành đó là đan điền bị hủy, biến thành một cái phế nhân kết cục. Một khi nói như vậy, cả đời này Giang Tâm Thành sẽ so kiếp trước còn muốn thê thảm. Chính mình người nhà ái nhân cũng sẽ gặp cực kỳ khủng bố trả thù. Đây là Giang Tâm Thành chết cũng không muốn nhìn đến kết quả. Hắn vẫn là sơ suất quá, tự cho là có Đại học Thiên Hải bảo hộ. Tây Môn thế ra trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới đối phó hắn. Càng không nghĩ tới Tây Môn thế ra một khi ra tay, thế nhưng liền phái ra Tây Môn thế ra bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi này tôn bá chủ, cho nên mới sẽ lập tức lâm vào loại này tử vong nguy cơ giữa. Ở Tây Môn Khánh Chi ra tay đối phó hắn nháy mắt, Giang Tâm Thành liền nhận ra Tây Môn Khánh Chi thân phận. Ở kiếp trước hắn gặp qua Tây Môn Khánh Chi, bất quá kiếp trước thời điểm, Tây Môn Khánh Chi đối với Giang Tâm Thành tới nói chính là một cái truyền thuyết, chính là một cái thần thoại, chỉ tồn tại với màn huỳnh quang giữa, liên tiếp xúc cơ hội đều không có. Nhưng là không nghĩ tới kiếp này trọng sinh, lần đầu tiên gặp được Tây Môn Khánh Chi, đối mặt chính là Tây Môn Khánh Chi giống như mưa to lôi đình tập sát. Mà Tây Môn Khánh Chi cũng không hổ là Tây Môn thế gia bảo hộ thần, vô luận là tự thân thực lực vẫn là lòng dạ tâm cơ, đều xa xa mà thắng qua Tây Môn Trường Không. Chợt vừa ra tay liền đem Giang Tâm Thành đẩy vào tuyệt địa, sinh tử một phát, lửa xém lông mày. Như thế thời điểm, Giang Tâm Thành trong đầu linh quang chợt lóe, vẫn là nghĩ đến một cái bại chung cầu thắng biện pháp. Giờ này khắc này cũng chỉ có biện pháp này mới có khả năng làm Giang Tâm Thành phiên bản, hơn nữa mượn cơ hội này đặt chân càng cao cảnh giới, có được đánh bại Tây Môn Khánh Chi khả năng. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, trong đầu tầng thứ 5 thôn phệ hoàn vũ khẩu quyết chậm rãi chảy xuôi. Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực vận chuyển tuần hoàn theo tầng thứ 5 thôn phệ hoàn vũ tu luyện phương pháp bắt đầu vận chuyển lên. Tầng thứ 5 thôn phệ hoàn vũ Giang Tâm Thành đã sớm đã tìm hiểu thấu triệt, hơn nữa đã nếm thử quá không ít lần, khoảng cách tu luyện thành công đã rất gần rất gần. Giờ phút này đối mặt sinh tử nguy cơ, rốt cuộc toàn bộ bạo phát ra tới. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành trong cơ thể liền xuất hiện thứ 5 cái chậm rãi xoay tròn lốc xoáy, gần chỉ có hạt mè lớn nhỏ. Chính là cái này cắn nuốt lốc xoáy xuất hiện, lại ý nghĩa Giang Tâm Thành đem thôn phệ hoàn vũ tu luyện tới rồi tầng thứ 5, đồng thời kéo còn lại 4 cái cắn nuốt lốc xoáy tăng lên cùng lột xác. Theo cắn nuốt lốc xoáy lột xác, theo thôn phệ hoàn vũ đặt chân tầng thứ 5, Giang Tâm Thành từ đây về sau liền có thể cắn nuốt hấp thu ngũ cấp nguyên thạch. Liền tạp chất rất nhiều ngũ cấp nguyên thạch đều có thể cắn nuốt hấp thu. Càng đừng nói Tây Môn Khánh Chi trong cơ thể cực kỳ tinh thuần thiên cực quyết nguyên lực. Đối mặt đan điền trung tác loạn thiên cực quyết nguyên lực, Giang Tâm Thành vận chuyển thôn phệ hoàn vũ, tứ đại một tiểu ngũ cái cắn nuốt lốc xoáy ở đan điền trung chậm rãi thành hình, từng ngụm mà hấp thu thiên cực quyết nguyên lực. Đối mặt này đó do ngũ cấp nguyên thạch còn muốn tinh thuần lực lượng. Thôn phệ hoàn vũ hấp thu lên cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần thoáng lọc một phen, liền có thể hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực. Nuốt chửng hải nạp, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu. Giang tâm thành trong đan điền liền tràn ngập cắn nuốt nguyên lực. Giờ này khắc này giang tâm thành thực lực rốt cuộc đạt tới ngưng vân cảnh cực hạn. Rốt cuộc vô pháp tăng tiến một chút ít. Cũng nên là đột phá đến hóa vũ cảnh thời điểm mà ni cảm thụ được đan điền chung mãnh liệt minh. Mông nguyên lực còn có dưới chân điên cuồng mà hướng tới hắn đan điền chung rót vào nguyên lực Tây Môn Khánh Chi. Giang tâm thành trong mắt xẹt qua một mạt lộng lẫy quang mang. Phú quý hiểm trung cầu, nếu Tây Môn Khánh Chi đã đem cơ hội này đưa tới, giang tâm thành làm sao có thể không nắm lấy cơ hội, mượn này một bước lên trời. Hết chương.